Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5633, thu sau tính sổ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Cận Bắc nhẹ tế tiếng bước chân, giống như tử thần thẩm phán, càng ngày càng tới gần. Mặc Duẫn Kiều sớm nên đoán được, từ văn phòng bãi kia cái máy truyền tin thời điểm, hắn liền khả năng đã phát hiện. Có lẽ, phát hiện thời gian sớm hơn, là nàng vẫn luôn thô tâm đại ý. Quên mất a, hắn khuôn mặt lạnh băng như xương, tiếp cận với bệnh trạng tái nhợt màu da, khiến cho hắn thoạt nhìn, một chút nhân tình vị đều không có. Thâm trầm mắt đen tối tăm âm u, yêu mị mà lương bạc. Quỷ dị mà, kia hơi mỏng như chu điểm môi đỏ, lại còn có thể khơi mào mỉm cười độ cung. Kiều Kiều, ngươi còn không có trả lời ta, là ở tìm cái này sao? Hắn tiếng nói là trầm thấp, bình tĩnh đến không có phập phồng. Mặc Duẫn Kiều a một tiếng cười, là tìm cái này, thì thế nào? Tiếp theo, nàng vừa lòng mà thấy hắn mặt vô biểu tình khuôn mặt, hơi hơi cứng lại, sinh ra thật nhỏ ra nè. Người này cái gì đều không cần làm, liền như vậy đứng. Liền cho người ta vô hình áp lực. Chỉ là hiện tại, nàng đột nhiên liền có một loại bất chấp tất cả cô dũng. Người nói thẳng đi, muốn thế nào? Nếu không đem ta bắt lại, các loại khổ hình đều thượng một lần. Qua hôm nay, liền phóng ta tự do. Như thế nào? Mặc Duẫn Kiều vân đạm phong khinh đề nghị, mềm nhẹ miệng lưỡi, tựa như ở cùng hắn thảo luận hôm nay thời tiết. Vũ Cận Bắc đôi mắt hiện lên khói mù. Kiều Kiều, ngươi đáp ứng quá cùng ta đính hôn. Mặc Duẫn Kiều lập tức phản bác. Ta không đáp ứng quá. Hắn lại chỉ ra, ngươi thí xuyên áo cưới, còn có chọn lựa nhẫn. Đây là hắn cái gọi là đáp ứng. Mặc Duẫn Kiều cảm thấy buồn cười. Ta không phối hợp, ngươi có thể buông tha ta sao? Tự nhiên không thể. Hắn làm việc trước nay đều là chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn, chỉ là chưa từng như vậy nghiêm khắc đối đãi quá nàng. Nhưng có thể khẳng định chính là, ở đính hôn chuyện này thượng, yêu cầu nàng phối hợp địa phương, cuối cùng, hắn đều sẽ dùng hết thảy biện pháp, bức cho nàng đáp ứng. Hắn gần nhất luôn có một loại cảm giác, nếu không còn sớm điểm làm nàng gả cho hắn, tương lai khả năng sẽ mất đi nàng. Ở tinh tế văn minh, tuyệt đại bộ phận người khả năng sẽ xem nhẹ này đó dự cảm. Nhưng là, hắn không phải người bình thường. Tu luyện đến trình độ nhất định người, mơ hồ có thể nhìn trộm đến tương lai một chút sự tình. Mất đi nàng, tuyệt đối không thể. Vũ Cận Bắc mắt đen, ánh mắt cuồn cuộn, ở nàng châm biếm nhìn chăm chú chung. Đột nhiên, hắn môi một nhấp, đem nàng chặn ngang bế lên. Mặc Duẫn Kiều chỉ ngốc lăng không? Không một giây, thực mau, phản ứng lại đây. Vũ Cận Bắc, ngươi muốn làm cái gì? Nàng dùng sức giãy giụa, như cũ trốn không thoát hắn ôm ấp. Hắn ôm nàng, bước nhanh đi hướng bên cạnh giường lớn. Hắn muốn làm cái gì? Quen thuộc sợ hãi cùng nổi giận tập thượng Mặc Duẫn Kiều trong lòng. Giây tiếp theo, vạt áo truyền đến tê một thanh âm vang lên. Mặc Duẫn Kiều ngực chợt lạnh, mẹ nó, quả nhiên lại tới nữa. Chính là nàng dùng hết toàn thân sức lực, lại như cũ không thắng nổi đối phương. Vũ Cận Bắc, ngươi cái chết lưu manh, dừng tay, ngươi dám chạm vào ta, ta cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Kiều Kiều, ta sẽ phụ trách. Hắn tiếng nói khàn khàn, thả hỗn loạn, thủ sẵn nàng điên cuồng múa may hai chỉ tay nhỏ, cúi đầu cắn thượng nàng miệng. Mặc Duẫn Kiều nháy mắt kêu rên, ân hừ, là đau. Hắn cắn người lực đạo không biết nặng nhẹ, chính là này một cắn, ở đau một cái chớp mắt, thế nhưng còn kèm theo một tia tê dại điện giật cảm. Nàng bỗng chốc trợn tròn mắt hạnh, nàng minh bạch kia cảm giác ý nghĩa cái gì. Chỉ một giây dại ra, nàng liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ, liều mạng giãy giụa lên. Hỗn trướng, người chết, lăn, đừng đụng ta, cút cho ta. 5638, cách chương.